Kinh Thiên, chương 94, Dạ Tinh Thảo Nhân Vương Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hơn một năm kể từ khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, giờ Kinh Thiên cũng đã sắp 17 tuổi. Tu vi của anh hiện tại cũng đã có một bước tiến dài. Từ tu vi làng nhàng, giờ con đường tu luyện của anh đã rộng mở hơn trước rất nhiều. Và phía trước thì vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ đợi anh. Tu vi linh lực nhân vương cảnh lục giai, tu vi luyện thể cấp 1 viên mãn, các vũ kỹ phòng thân, kinh thiên bộ, kinh thiên cước, thái cực đơn đao, khoái tốc kiếm pháp, tất cả đều đạt đến mức độ đại thành. Đây là một thành quả trong suốt hơn một năm kiên trì miệt mài, khổ luyện của Kinh Thiên. Nếu đem so sánh tu vi của Kinh Thiên với những thiên tài trẻ tuổi hiện nay của thế giới Lạc Hồng thì có thể nói như ánh trăng với đom đóm. Nhưng những thiên tài trẻ tuổi của thế giới Lạc Hồng cùng thời với anh đều là những người tu luyện từ lúc còn rất bé, chỉ 5-6 tuổi đã bắt đầu tu luyện. Thời gian tu luyện lâu hơn, tài nguyên sung túc, nên tu vi cũng cao hơn anh rất nhiều. Con đường phía trước còn nhiều chông gai để Kinh Thiên có thể bắt kịp và sánh vai với những thiên tài này. Có lẽ cần tiến sâu hơn vào trong rừng một chút, tìm kiếm thêm tài nguyên tu luyện. Chứ thế này chắc chẳng biết tiếp theo sẽ tu luyện thế nào. Sau hơn 3 tháng rong ruổi, lúc này cũng đã ra khỏi địa bàn của Hồng Hạc Môn rồi. Kinh Thiên cầm bản đồ trên tay xem xét và lẩm nhẩm. Để di chuyển nhanh chóng qua các tòa thành thì ngoài những con đường mòn bên ngoài các tòa thành thì tu luyện giả có thể sử dụng thêm phương thức di chuyển khác là sử dụng truyền tống trận, trận pháp di chuyển. Các loại trận pháp này toàn là những trận pháp cấp cao. Yêu cầu để xây dựng được truyền tống trận không chỉ đòi hỏi một lượng tài nguyên rất lớn, mà còn cần phải có trận pháp sư cao cấp mới xây dựng được. Do đó các thành trì nhỏ như thành Vân Long thì không có truyền tống trận liên thông với các tòa thành khác. Cả hoang vực số thành trì có truyền tống trận sử dụng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy các thành trì thường liên kết với nhau bằng những con đường mòn xuyên qua ven các cánh rừng. Quyết định như vậy, Kinh Thiên cùng tiến sâu vào trong rừng rậm để tìm kiếm thêm tài nguyên dành cho tu luyện. Khu vực rừng rậm lần này Kinh Thiên tiến vào là Hoàng Liên Sơn Sơn Mạch. Đây là một sơn mạch có thể nói là lớn nhất của hoang vực. Thậm chí có những khu vực của nó mà không tồn tại dấu chân của tu luyện giả bước đến. Xung quanh nó có đến cả chục thành trì lớn nhỏ của Nam Vực. Và đặc biệt Hoàng Liên Sơn không thuộc phạm vi quản hạt của một môn phái nào. Hay nói đúng hơn là có đến 3-4 môn phái cùng chia nhau phân định làm địa bàn quản hạt thu hoạch tài nguyên. Vừa tiến vào sâu thêm một chút, Kinh Thiên liên phát hiện một khóm Dạ Tinh Thảo. Đây là một loại linh dược cấp 1 khá phổ biến. Nó không phải là một loại linh dược mong hoang dã khắp nơi, nhưng cũng không phải là một loại linh dược quá quý hiếm. Nó có thể được các gia tộc lớn nhỏ trong tu luyện giới quy hoạch và trồng trong các trang viên của mình để kinh doanh kiếm lợi nhuận. Bởi Dạ Tinh Thảo có rất nhiều tác dụng, đặc biệt kết hợp với một loại linh dược chủ đạo nữa là Tam Lang Thảo cùng một vài loại linh tài phụ nữa có thể luyện chế thành Nhân Vương Đan. Nhân Vương Đan là một loại đan dược tu luyện dành cho tu luyện giả ở cấp bậc Nhân Vương cảnh. Tu luyện giả sử dụng loại đan dược này sẽ có rất nhiều lợi ích, giúp cho quá trình tiến giai được nhanh hơn. Kinh Thiên khi nhìn thấy loại linh dược này thì ngẩn to te. Không phải anh không biết tên loại linh dược này là gì, thậm chí anh còn biết rất rõ nó là loại gì, công hiệu như nào. Thậm chí cả đan phương của nó anh cũng đã nghiên cứu qua. Và cũng nắm rất rõ. Chỉ có điều chưa luyện chế mà thôi. Một loại đan dược rất cần thiết cho tu luyện giả Nhân Vương cảnh. Nó gần như là thứ không thể thiếu của tu luyện giả Nhân Vương cảnh. Đặc biệt các đệ tử gia tộc, môn phái hàng tháng đều được phát loại đan dược tu luyện này. Tùy thuộc vào độ giàu có của môn phái và gia tộc mà đệ tử của họ sẽ được phát số lượng bao nhiêu. Trong khi những thứ này không phải là những thứ quý hiếm gì. Bản thân Kinh Thiên có thể luyện chế dễ dàng. Vậy mà anh lại quên bén đi loại đan dược hỗ trợ này. Trong suốt thời gian vừa qua chật vật tu luyện như một tên đần. Đúng là chẳng cái ngu nào giống cái ngu nào. Kinh Thiên thu hoạch đám dạ tinh thảo tự diễu lẩm bẩm. Tất nhiên khi nhìn thấy loại thảo dược này thì anh cũng sẽ tìm kiếm thêm tam lang thảo và những loại thảo dược phụ khác nữa. Tất cả các loại thảo dược này đều tương đối dễ tìm. Kinh Thiên dự kiến từ giờ trở đi phải chịu khó luyện chế vài lò nhân vương đan để hỗ trợ cho quá trình tu luyện sắp tới của mình. Loanh quanh một lát trong rừng, Kinh Thiên cũng tìm đủ các loại thảo dược cần thiết để luyện chế nhân vương đan. Tuy nhiên Kinh Thiên không ngay lập tức luyện chế loại đan dược này. Tất các loại linh dược này được Kinh Thiên đưa vào trong vườn, linh mộc chuyển thời không, để trồng và nhân giống. Các loại linh thảo này đều là những loại linh thảo cấp 1. Nên vòng đời của chúng rất ngắn. Không thể trồng mãi trong khu vườn có trận pháp tăng tốc được. Nên khi nhân đủ số lượng giống để dùng một thời gian. Kinh Thiên liền chuyển toàn bộ số linh dược cấp 1 này ra trồng ở một khu vực bên ngoài. Đảm bảo anh có đủ tài liệu luyện nhân vương đan sử dụng trong một thời gian. Kinh Thiên cũng muốn luyện chế một số loại linh đan dành cho yêu thú tu luyện. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tu vi của Tiểu Bạch lại cao hơn tu vi linh lực của anh rất nhiều. Nên những loại linh đan phù hợp để Tiểu Bạch tu luyện thì Kinh Thiên lại chưa luyện được. Nên trong thời gian qua Tiểu Bạch cũng không có đan dược để tu luyện. Nguyên nhân cho việc này là luyện đan cần dựa vào tu vi của linh lực là chính chứ không phải dựa vào tu vi luyện thể. Như vậy số lượng linh dược cần thiết để luyện nhân vương đan đủ dùng trong một thời gian dài. Có thời gian rảnh rỗi cũng nên luyện vài lò lấy đan dược dùng tu luyện. Trong thời gian vừa rồi việc nọ việc kia quên khuấy mất cái này. Kinh Thiên hài lòng nhìn vườn linh dược cấp 1 của mình nói. Kiếm một hang núi vắng vẻ ít người qua lại. Kinh Thiên lôi huyền hạt đỉnh ra. Chuẩn bị đầy đủ 3 phần linh tài cần thiết bắt đầu luyện đan. Cũng một thời gian khá lâu rồi anh chưa luyện đan. Nên khi bắt đầu lại quá trình luyện đan chân tay có vẻ hơi ngượng nghịu. Châm hỏa. Làm nóng đỉnh. Đưa dược tài vào tinh luyện. Kết hợp với hoàng kim thủ pháp bắt đầu quá trình luyện đan. Vẫn như những lần luyện đan trước toàn bộ linh dược của đan phương đều được Kinh Thiên bỏ vào luyện đan một lần. Thủ pháp luyện đan, hoàng kim thủ pháp được anh bắt đầu vận dụng trở lại để luyện đan. Sau một lúc lóng ngóng, ngượng nghịu, thủ pháp của Kinh Thiên cũng bắt đầu ổn định trở lại và quá trình luyện đan cũng trở lên suôn sẻ. Nhân vương đan cũng chỉ loại đan dược phổ thông ở cấp độ thấp dành cho tu luyện giả nhân vương cảnh. Nên phương thức luyện chế cũng không có gì phức tạp cả. Cuối cùng sau hơn nửa tiếng đồng hồ luyện chế cũng đến bước cuối cùng là thành đan. Do sử dụng thiên hỏa và phương pháp luyện đan đặc thù của Kinh Thiên nên chất lượng đan dược khi thành đan luôn có chất lượng cao hơn những luyện đan sư. Sử dụng chất lượng hỏa diễm kém hơn. Số lượng đan thành lần này có đến 4 viên là thượng phẩm và chỉ có duy nhất 1 viên là trung phẩm. Hais, vẫn chưa luyện chế ra được đan dược tuyệt phẩm. Có lẽ thời gian tới phải luyện đan nhiều hơn. Kinh Thiên không hài lòng lắm với chất lượng luyện đan của mình lẩm bẩm. Đồng thời đem bình chứa cất số đan dược này đi. Nghỉ ngơi một lát, sắp xếp lại số linh dược Kinh Thiên chuẩn bị luyện lò linh dược thứ hai vẫn là nhân vương đan. Hay làm thì quen tay. Động tác luyện đan của Kinh Thiên lần này trôi chảy và chính xác hơn lần trước rất nhiều lần. Hầu như không có động tác thừa. Mọi công đoạn đều được Kinh Thiên hoàn thành một cách chính xác. Lại mất khoảng hơn nửa giờ đồng lò nhân vương đan thứ hai đã được hoàn thành. Đan thành 5 viên, cả 5 viên đều là nhân vương đan cấp 1 thượng phẩm. Lò đan dược thứ hai này vẫn chưa có được viên đan dược thượng phẩm nào cả. Lần thứ ba này phải cố xem có thể tăng phẩm cấp đan dược lên không. Kinh Thiên lẩm bẩm đặt quyết tâm vào lò đan dược thứ ba này. Nghỉ ngơi thật tốt, suy ngẫm lại quá trình luyện đan hai lần trước để rút ra kinh nghiệm và đánh giá toàn bộ quá trình luyện đan. Kinh Thiên rút ra được những bài học bổ ích. Quá trình tinh luyện linh dược cần phải điều chỉnh vài chỗ khi luyện một số loại. Quá trình thành đan cũng cần điều chỉnh tốc độ dung hợp nhanh hơn một chút. Lần luyện đan thứ 3 được Kinh Thiên bắt đầu với quyết tâm cao nhất. Những động tác như nước chảy mây trôi được anh vận dụng sau 2 lần luyện chế. Những điều rút ra sau quá trình suy ngẫm rút kinh nghiệm cũng được anh điều chỉnh trong lần luyện đan này. Vẫn mất khoảng hơn nửa giờ đồng hồ. Lò đan dược thứ 3 cũng được Kinh Thiên hoàn thành. Cuối cùng cũng hoàn thành. Hy vọng lần này sẽ cho ra. Kinh Thiên lẩm bẩm. Đồng thời cầm nắp lò luyện đan từ từ mở ra. À ốp, cuối cùng cũng thành công. Kinh Thiên cười sung sướng nhìn thành quả lao động của mình. Đan thành 5 viên nhưng trong đó có 2 viên là tuyệt phẩm. Còn lại 3 viên là thượng phẩm. Cầm 2 viên đan dược tuyệt phẩm trong tay. Kinh Thiên say mê nhìn ngắm như không muốn cất đi. Tuy rằng nó chỉ nhân vương đan. Một loại đan dược phổ thông cấp 1. Cũng chẳng phải là loại đan dược quý giá gì. Nhưng đối với Kinh Thiên thì việc mày mò tự học mà có kết quả như vậy thì đúng là một kỳ tích. Bản thân Kinh Thiên cũng không biết rằng việc luyện chế ra đan dược tuyệt phẩm như anh là một điều rất khó đối với những đan sư cấp 1. Hiện tại do ít va chạm với giới đan sư, lại không người dẫn dắt, nên Kinh Thiên lại nghĩ hầu hết mọi người đều luyện chế ra được đan dược tuyệt phẩm. Vì trên tuyệt phẩm, vẫn còn một phẩm nữa là cực phẩm, nhưng anh lại không biết rằng để luyện chế ra đan dược cực phẩm là điều vô cùng khó trong hàng vạn đan sư may ra mới có một hai đan sư làm được. Cũng không phải lần nào cũng luyện được, có lần được lần không? Được rồi, với số đan dược này cũng đủ mình dùng trong thời gian tới. Kinh Thiên lẩm bẩm tính toán, đồng thời quyết định ngừng luyện đan. Cất hết đồ nghề luyện đan đi, Kinh Thiên muốn thử sử dụng loại đan dược vừa mới luyện chế xem chất lượng và công hiệu thế nào. Ngồi xuống đà tọa sử dụng phục linh đan để phục hồi linh lực bản thân đến trạng thái tốt nhất trước khi sử dụng đan dược tu luyện. Khi cảm thấy cơ thể đạt trạng thái thoải mái và no đủ linh lực nhất, Kinh Thiên liền đem một viên đan dược nhân vương cảnh thượng phẩm ra nuốt vào. Đan dược vào miệng như muốn tan ra trong miệng. Kinh Thiên vội vàng nuốt xuống. Vận dụng Kinh Thiên quyết bắt đầu quá trình luyện hóa tu luyện. Hai khí âm dương trong đan điền của anh bắt đầu xoay tròn hấp thu chuyển hóa dược lực. Đồng thời vận chuyển linh lực đi khắp kinh mạch. Kinh lạc, biệt lạc, phù lạc của cơ thể bắt đầu quá trình luyện hóa tu luyện. Sau quá trình hấp thu tu luyện, Kinh Thiên mở ra hai mắt sáng quắc tràn đầy tinh thần. Thảo nào đan dược là một thứ không thể thiếu đối với tu luyện giả. Kinh Thiên lẩm bẩm khi đã cảm nhận được tác dụng to lớn mà nhân vương đan đem lại trong quá trình luyện hóa. Với số đan dược này chỉ cần một tháng nữa là ta có thể tiến lên nhân vương cảnh thất giai. Kinh Thiên vui mừng lẩm bẩm. Quá trình tiến giai của tu luyện giả là một quá trình tích lũy linh lực và rèn luyện cơ thể. Kinh mạch, kinh lạc, cho phù hợp với tải lượng linh lực vận chuyển trong cơ thể. Cứ mỗi một tiểu giai tiến lên thì cơ thể, kinh mạch, kinh lạc, lại chắc chắn hơn một chút. Đây cũng là lý do mà ít tu luyện giả lựa chọn con đường luyện thể. Nhân vương đan ngoài trực tiếp cung cấp linh lực cho tu luyện giả. Nó cũng giúp cho tu luyện giả trong thời gian hiệu lực của đan dược hấp thu và chuyển hóa linh khí thành linh lực của tu luyện giả được nhanh hơn. Đây là một quá trình hỗ trợ rút ngắn thời gian tu luyện của tu luyện giả. Nhân vương đan cũng không phải tiên đan. Tu luyện giả càng sử dụng loại đan dược này nhiều thì hiệu quả sẽ càng giảm đi. Hay tu luyện giả tu vi càng lên tiến sát nhân vương cảnh đỉnh phong thì số lượng đan dược sử dụng sẽ càng nhiều lên. Đan dược là một loại phụ gia hỗ trợ tu luyện giả tu luyện. Tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều sẽ không tốt. Nếu tu luyện giả biết sử dụng hợp lý và không lạm dụng đan dược quá nhiều thì sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào. Nhưng nếu quá phụ thuộc và lạm dụng nhiều vào đan dược sẽ để lại những vấn đề nan giải cho tu luyện giả về sau như mặc dù tu vi cao nhưng số lượng linh lực ít, chất lượng linh lực kém, hoặc sử dụng quá nhiều đan dược khiến cho cơ thể không đào thải hết cặn của đan dược sẽ khó phá giai khi tu vi lên cao. Nhưng với Kinh Thiên là linh thể đồng tu thì những vấn đề về sử dụng đan dược không phải suy nghĩ nhiều. Điều quan trọng bây giờ là có đan dược mà sử dụng hay không mới là vấn đề. Tiểu Bạch, chúng ta tiếp tục tiến sâu thêm một chút vào sơn mạch tìm kiếm xem có cái gì hay hay không nhỉ? Kinh Thiên nói với Tiểu Bạch đang nằm phơi nắng tu luyện bên cạnh. Tiểu Bạch ngóc đầu dậy, gật gật đồng ý, vì nó cũng nằm ở đây chờ đợi Kinh Thiên một lúc cũng khá lâu rồi. Cũng tương đối nhàm chán. Cách chương.